Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2955, ta nguyện ý. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Nghị cũng không có tiếp Tô Hàn, mà là hướng Lý Ninh Khiết nói, Yên Tĩnh Khiết, ngươi không phải vừa học được một khúc vũ đạo sao? Nếu Tô Thủ Phú yêu thích ca dao vũ đạo, vậy ngươi liền cho hắn nhảy một lần nhìn một chút. Nói xong, Lý Nghị lại hướng Tô Hàn nói, tiểu nữ bất tài, có tổn thương phong nhã, như có chỗ thiêu sót. Mong rằng Tô Thủ Phú chỉ ra chỗ sai. Tô Hàn có chút im lặng. Ta lúc nào ưa thích ca dao vũ điệu. Người Nam Quan Đế Triều, đây là gian nan đến trình độ nào a? Đường đường thân vương, thế mà mang theo nữ nhi của mình đến cho một vị vương chủ hiến múa. Lý Nghị thái độ không chỉ là khách khí, đều đã có chút nhỏ bé. Bởi vậy rõ ràng Nam Quan Đế Triều con đường tiếp theo là thật không dễ đi. Vâng, Lý Ninh Khiết ứng tiếng, chậm rãi mà lên, trong nội tâm nàng, nhưng thật ra là có chút chán ghét. Vũ đạo, nàng căn bản cũng không ưa thích, là trước khi tới đây, phụ thân nhất định phải nàng học. Hôm nay tới đây, đến cùng là vì cái gì sự tình, Lý Ninh Khiết há có thể không biết. Lấy chính mình, tới đổi Nam Quan Đế Triều, tiếp xuống sinh lộ. Mà trên thực tế, đối với Tô Hàn loại người này, Lý Ninh Khiết là trong lòng không thích, thậm chí đều có chút xem thường. Nàng ưa thích là loại kia phong hoa tuyệt đại, vũ lực trí thượng, một lời phía dưới đều có thể run rẩy vang chín tầng trời đại cường giả. Tỷ như trung đẳng tinh vực những đế đó chủ, thậm chí là thánh chủ. Tuổi tác không tính chênh lệch, như thật có loại người này nhìn chúng nàng, cái kia nàng liền sẽ không chút do dự gả cho đối phương. Đương nhiên, này có chút hy vọng xa vời, nhưng đế chủ không được, đế tử cũng có thể a. Bọn hắn có được kinh người tiềm lực, đều là kinh thế thiên kiêu, tương lai coi như không thể tiếp nhận đế chủ vị trí, cũng tuyệt đối có thể trở thành đại cường giả. Nhìn lại một chút Tô Hàn, một vị vương chủ mà thôi, này tính là gì? Ngoại trừ có tiền, hắn còn có cái gì? Đương nhiên, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Vị này Tô Thủ Phú, liền đã bằng vào tài lực, quấy chỉnh cái trung đẳng tinh vực, phong vân biến ảo. Lý Ninh Khiết cũng ưa thích tiền, nhưng nàng càng ưa thích loại kia có được lực lượng tuyệt đối đại cường giả. Bất quá, vì Nam Quan Đế Triều có thể sinh tồn xuống, vì phụ mẫu hy vọng, chính mình cái kia gả cho đại cường giả mộng muốn. Không cần cũng được, có rất nhiều thị nữ từ bên ngoài đi tới, đều mang đủ loại nhạc khí. Này chút, đều là Lý Nghị mang tới, hắn vì thế, chuẩn bị rất rất nhiều, nhạc khí tiếng động, thanh âm trang nhã yêu mỹ. Lý Ninh Khiết thân ảnh, cũng muốn trôi giạt bồng bềnh. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên nói, quên đi thôi, Tô Mỗ kỳ thật cũng không phải rất ưa thích vũ đạo, thời gian quý giá, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ tại nơi đó. Chuẩn bị thời gian lâu như vậy, vị này Tô Thủ Phú, lại là liền nhìn cũng không nhìn. Lý Nghị tâm đều lạnh, hắn liền định, này khúc vũ đạo hoàn tất về sau. Hắn cùng Tô Hàn đề thông ra sự tình đây. Làm sao bây giờ, Lý công chúa, người trước mùi đi, những người khác tạm lui ra sau. Tô Hàn nói, đợi những thị nữ kia đều đi về sau, Tô Hàn này mới nói. Cần bao nhiêu tiền, Lý Nghị mắt sáng lên, cắn răng, 10 vạn ức, đối với một tòa đế triều tới nói, 10 vạn ức tiên tinh, hoàn toàn chính xác không ít. Lý Nghị cũng không tham lam, Nam Quan Đế Triều cũng không tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 vạn ức tiên tinh, có thể cứu vớt bọn họ tại thủy hỏa bên trong, nhưng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ta cho ngươi 50 vạn ức, ngày sau Nam Quan Đế Triều, liền là Phượng Hoàng Vương Triều đồng minh. Tô Hàn nói, cái gì? Lý Nghị bỗng nhiên đứng dậy, không thể tin được. 50 vạn ức, thật sự là tù bút thật lớn. Chẳng lẽ tại đây Phượng Hoàng Vương Chủ trong mắt? Tiền đều đã không phải là tiền sao? Đồng minh điểm này, Lý Nghị là đã sớm nhận đồng, Nam Quan Đế Chủ cũng là nhận đồng. Mong muốn tiền, chung quy phải bỏ ra một ít gì. Bọn hắn xem vô cùng thấu triệt, cùng Phượng Hoàng Vương Triều trở thành đồng minh, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. Chẳng lẽ, không cùng Phượng Hoàng Vương Triều liên minh, Nam Quan Đế Triều tháng ngày liền tốt qua sao? Chưa chắc, nhưng Lý Nghị tâm lý giá vị, là 10 vạn ức. Mà không phải 50 vạn ức a, này với hắn mà nói, đơn giản liền là một niềm vui vô cùng to lớn. Một bên Lý Ninh Khiết cũng là có chút ngốc trệ. Nàng không nhìn chúng có tiền, nhưng không biết vì sao, Tô Hàn cái kia vung tay lên, hô lên 50 vạn ức trong nháy mắt, Lý Ninh Khiết đột nhiên cảm giác được. Rất đẹp, có tiền, thật có thể đẹp trai như vậy sao? Đúng thế, có tiền, thật có khả năng đẹp trai như vậy. Đồng minh là có ý gì, Lý Thân Vương biết không? Tô Hàn nói, cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, Lý Nghị vỗ mi âm, có một giọt bản mệnh kim huyết hiện lên ra tới. Đế chủ kim huyết chân quý, không có thể tùy ý xuất ra, Lý Mộ tính mệnh không đáng tiền, giọt này bản mệnh kim huyết, liền xem như thế chân. Lý Nghị nói, so sánh với trước đó Thanh Hồng Thánh Tử, Tô Hàn cảm thấy, này Lý Nghị thật chính là quá dễ nói chuyện. Hắn liền ưa thích, cùng dạng này người nói chuyện, kim huyết ta liền không thu, mà lại, ta sẽ cho ngươi thêm 10 vạn ức. Tô Hàn cũng là thoải mái người, lúc này lấy ra một tấm chí tôn thẻ, đưa cho Lý Nghị. 60 vạn ức con số, tại chí tôn phía trên thẻ, rõ ràng hiện lên, vô cùng chói mắt. Việc này liền đến nơi đây đi, còn có hắn khách nhân của hắn sẽ đến, ngày sau có nhu cầu thời điểm, ta sẽ thông báo cho Nam Quan Đế Triều. Tô Hàn nói, Lý Mỗ, đời đế chủ, cảm tạ Tô Thủ Phú ân cứu mạng. Lý Nghị đứng dậy, hướng Tô Hàn thật sâu hành đại lễ. Tô Hàn cũng không có ngăn cản, này 60 vạn ức, đối với Nam Quan Đế Triều tới nói, đích thật là ân cứu mạng. Còn có, Lý Nghị lại kéo qua Lý Ninh Khiết, tiểu nữ đối với Tô Thủ Phú, là thật sùng bái. Lý Mỗ biết, Tô Thủ Phú thê tử không ít, nhưng Tô Thủ Phú nguyện ý. Dù cho không có danh phận, cũng có thể quấy rối. Tô Hàn nhướng mày, nói, Lý Thân Vương, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ta cũng là con nữ nhi người, ngươi làm như vậy, không thua thiệt chính mình, chẳng lẽ không thua thiệt nàng sao? Lý Nghị thân thể rung mạnh, hắn lại sao lại không biết, Lý Ninh Khiết, trên thực tế là không nguyện ý tới. Hai con ngươi dần dần ướt át, Lý Nghị là thật cảm kích Tô Hàn. Hắn lần nữa khom người. Đang muốn mở miệng, lại vào thời khắc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Lý Ninh Khiết thanh âm. Ta nguyện ý, Lý Ninh Khiết nhìn xem Tô Hàn, một mặt mong đợi nói. Tô Thủ Phú, ta nguyện ý, ta thật nguyện ý, Tô Hàn. Nguyện ý lại ra ngươi, trước đó một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thật sự là nữ nhân mặt, tháng 6 thiên, thay đổi bất thường a, việc này như vậy coi như thôi. Tô Mỗ sẽ không tiễn. Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộ cáo từ, Lý Nghị lôi kéo Lý Ninh Khiết, đi ra ngoài. Tức liền rời đi Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn cũng có thể nghe được. Lý Ninh Khiết cái kia không ngừng kêu gào thanh âm. Ta nguyện ý, Tô Vương Chủ, ta thật nguyện ý a. Cha, ngươi đừng túm ta thật ưa thích Tô Thủ Phú a. Hắn quá đẹp rồi, lấy tiền dáng vẻ quá đẹp rồi. Ta cũng tưởng tượng cái kia dạng a, Tô Thủ Phú, ngươi chờ ta nhất định sẽ tới gả cho ngươi. Tô Hàn trong lòng, một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.